Khí vũ trụ, chương 395, các ngươi như thế nào bồi được rất tốt ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 395, các ngươi như thế nào bồi được rất tốt ơ, có người theo dõi chúng ta vừa ly khai Thanh Phương Tiên Đình Vương Điện, cung Doãn Kỳ tự truyền âm nói ra. Ta biết rõ, có lẽ chính là cái tiềm cung. Trước khi tại Vương Điện thời điểm, thằng này tự đối với ta có sát cơ, bây giờ là muốn cướp đoạt chúng ta trong tay Ngọc Phù mà thôi. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Lần này tiên giới tiên vực đại hội Ngọc Phù là sơ bộ phân đi ra rồi, đây chẳng qua là tạm thời đặt ở từng cái tiên đình vương trong tay, tương lai thi đấu thời điểm, vẫn có khả năng bị cái khác tiên vực thắng đi. Nhưng cái này chỉ là biểu hiện ra tình huống, trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì Lam Tiểu Bố đề nghị trực tiếp đem hơn 200 tiên môn cùng tiên tộc danh ngạch phân phối tư cách toàn bộ cướp đoạt. Có thể nói Lam Tiểu Bố một phen, đắc tội quá nhiều cường giả. Rất nhiều người đoán được ngũ vũ tiên giới cái này 10 cái danh ngạch căn bản là đợi không được một năm sau thi đấu. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu có người sớm giết Lam Tiểu Bố mấy người, đem danh ngạch đoạt cướp đi, ai có thể biết. Hơn nữa bị cướp đi danh ngạch tuyệt đối sẽ không tham gia thi đấu. Nói cách khác một năm sau thi đấu biểu hiện ra có 1080 lần khiêu chiến, trên thực tế cũng không có có nhiều như vậy Ngọc Phù. Không chỉ là Lam Tiểu Bố chỗ ngũ vũ tiên giới, cái khác tiên vực đồng dạng khả năng có loại tình huống này phát sinh. Nguyên lai là cái này tiểu phù các A có gan, mang theo một cái nho nhỏ tiên đế tựu dám đến Thanh Phương tiên vực. Loại người như ngươi khí phách khó trách có thể tiêu diệt Tín Chăn, làm cho ngũ vũ tiên giới tiên đình vương đổi chủ. Như vậy xem ra thủ hạ của ta Mục Vạn Do là bị ngươi giết. Lam Tiểu Bố vừa mới trở lại phù các bên ngoài, sau lưng tựu truyền đến một cái băng hàn thanh âm. Lam Tiểu Bố vung tay lên, Kiều Hưng đứng ở bên cạnh của hắn. Kiều Hưng, ngươi nhìn một chút người này có phải hay không tiềm cung? Kiều Hưng lập tức gật đầu. Chính là hắn đến ngũ vũ tiên giới thời điểm, muốn Tín Chăn giao ra 4 khối thiên vực bia, ngũ vũ tiên đình tả tướng Đàm Kỳ lúc này tựu là phản đối tiềm cung tại chỗ giết Thanh Kỳ. Tiềm cung nhìn lướt qua Kiều Hưng, nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói sai rồi, ta chẳng những giết Thanh Kỳ, còn thuận tay tiêu diệt 20 vạn đối kháng yểm ma tu sĩ quân. Lạc Điệp Hạp tu sĩ quân toàn quân bị diệt không phải yểm ma. Là ngươi, Kiều Hưng không thể tin được chằm chằm vào tiềm cung, ngữ khí đều đang run rẩy. Chuyện gì xảy ra, Lam Tiểu Bố sát khí ở xung quanh người vờn quanh, Kiều Hưng nắm chặt nắm đấm. Ban đầu ở Đàm Diệu Tiên vực rơi điệp cốc có rất nhiều yểm ma tụ tập ngũ vũ tiên đình tổ kiến 20 vạn tu sĩ quân tiến đến tiêu diệt, kết quả cái kia 20 vạn tu sĩ quân biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người tưởng rằng bị yểm ma nuốt, không nghĩ tới là tên xúc sinh này. Có gan, cho rằng tại Thanh Phương tiên vực ta liền giết không hết ngươi sao? Tiềm cung hừ lạnh một tiếng, tiên đế lĩnh vực kích phát cơ hồ hình thành thực chất cuốn hướng Lam Tiểu Bố ba người. Cung Doãn Kỳ cái này tiên đế căn bản cũng không có bị hắn để vào mắt. Quả nhiên là xúc sinh, đây là hy vọng ta ngũ vũ tiên giới bị yểm ma diệt nhanh lên, xúc sinh này bỏ đi luyện hóa A cung lão ca đem thằng này bắt ta đến luyện hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố trương tay tế ra thất âm kích chính là một cái tiên đế viên mãn, cũng dám tại hắn cửa ra vào hung hăng càn quấy. Hắn liền bán thần đều giết qua, không chỉ nói một cái tiềm cung. Duy tinh tiên vực top 5 cường giả thì như thế nào? Tiềm cung chủ, hẳn là cảm thấy tại ta Thanh Phương tiên vực muốn làm sao thì làm vậy. Một cái hơi sát khí thanh âm đột một xuất hiện, rõ ràng là xa xa truyền đến thanh âm, nghe vào mọi người bên tai thật giống như đối phương ngay tại trước mắt. Tiềm cung sắc mặt hơi đổi, lập tức liền ôm quyền. Nếu là tắc đạo hữu đến rồi, ta tự nhiên muốn nể tình. Nói xong câu đó về sau, hắn xoay người rời đi. Chúng ta cũng vào đi thôi, Lam Tiểu Bố không có bất kỳ cảm tạ cùng cung Doãn Kỳ Kiều Hưng hai người tiến nhập phù các. Vừa rồi cái kia nói chuyện ra hòa không biết là ai. Cảm giác có chút thâm bất khả trắc, Thanh Phương tiên vực quả nhiên cường giả như mây, tùy tiện đi ra một cái tựu đáng sợ như thế. Cung Doãn Kỳ nói ra, Lam Tiểu Bố nói, người này tên là Tắc Vô Vân, không phải tùy tiện đi ra, hắn là một cái bán thần cường giả, năm đó trong tay ta đã bị thua thiệt. Thằng này tựu là đi ma huyền tiên vực, hơn nữa kích thích ma huyền tiên vực ô đào lâm mạch tiên yêu thú triều gia hòa. Hơn nữa Lam Tiểu Bố khẳng định thằng này đã biết rõ thân phận của mình, hơn nữa biết rõ đan bỉ bên trong ban thưởng toàn bộ tại trong tay mình. Hắn đem tiềm cung đuổi đi tuyệt đối không phải cái gì hảo tâm, mà là không cho phép hắn Lam Tiểu Bố rơi vào trong tay người khác mà thôi. Chúng ta đây ngay ở chỗ này chiếu cố hắn, cùng Doãn Kỳ cười hắc hắc, hắn tin tưởng không phải mình có thể nghiền áp Tắc Vô Vân, mà là tin tưởng mượn nhờ Lam Tiểu Bố cựu cấp khốn sát tiên trận có thể áp chế Tắc Vô Vân. Lam Tiểu Bố lắc đầu. Không, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại tại đây rồi. Vì cái gì? Kiều Hưng nghi ngờ hỏi, cái lúc này không ở lại Thanh Phương Tiên Vực có thể đi chỗ nào? Lam Tiểu Bố nhìn bên ngoài. Chúng ta chẳng những phải đi, hơn nữa hiện tại muốn đi. Tối đa sẽ không vượt qua một ngày thời gian, Thanh Phương Tiên Vực cường giả sẽ đem chúng ta tại đây toàn bộ phong cấm ở ta, tuy nhiên trận đạo cũng không tệ lắm, nhưng cũng không cách nào đối kháng một cái tiên vực cường giả. Huống hồ, hiện ở chỗ này còn không phải một cái tiên vực, bọn hắn đồng dạng có cửu cấp tiên trận đế. Trước khi Lam Tiểu Bố lựa chọn ở lại Thanh Phương Tiên Vực, đó là bởi vì hắn dùng chính là Kiều Ngao Mục thân phận. Hiện tại Kiều Ngao Mục thân phận không thể dùng, hắn tự nhiên muốn đi nhanh lên, nếu không người ta khốn cũng khốn chết bọn hắn rồi. Đi nơi nào? Cung Doãn Kỳ hỏi, Lam Tiểu Bố chỉ vào bên ngoài nói ra. Cái lúc này bọn hắn có lẽ tại cố gắng bố trí các loại khốn sát tiên trận, còn có triệu tập khắp nơi cường giả đến vây giết chúng ta đi còn kịp. Cùng lão ca, ngươi cùng Kiều Hưng tiến vào tiểu thế giới, ta có biện pháp ly khai. Tốt, Cùng Doãn Kỳ không có nửa điểm do dự, dứt khoát đi theo Kiều Hưng tiến nhập tiểu thế giới. Lam Tiểu Bố không có Kiều Ngao Mục cái chủng loại kia đỉnh cấp độn phù, bất quá hắn hội thiên cương tam thập lục biến thần thông, ngũ hành độn thuật tựu là thiên cương tam thập lục biến thần thông một trong. Tại Cung Doãn Kỳ cùng Kiều Hưng tiến vào tiểu thế giới về sau, Lam Tiểu Bố quyết đoán mượn nhờ độn thổ đã đi ra phù các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nén nhang về sau, Lam Tiểu Bố tại một khối phồn hoa đường đi một góc xuất hiện, đi theo hắn dễ dàng tạo thành một gã tầm thường tán tu, nghênh ngang đi ra Cầm Uẩn Tiên Thành. Thật sự là Cầm Uẩn Tiên Thành cấm trận quá mạnh mẽ, hắn không cách nào trực tiếp độn thổ rời thành, bằng không mà nói hắn sẽ trực tiếp độn thổ ra khỏi thành bên ngoài. Ly khai tiên thành về sau, Lam Tiểu Bố xông ra Thanh Phương Tiên Vực. Hắn biết rõ càng nhanh càng tốt, nếu không Thanh Phương Tiên Vực bên ngoài một khi thực hành cấm khóa, hắn thật đúng là không tốt đi ra. Mãi cho đến ly khai Thanh Phương Tiên Vực mấy chục vạn dặm bên ngoài hư không, Lam Tiểu Bố lúc này mới đem Cung Doãn Kỳ cùng Kiều Hưng phóng ra. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cung Doãn Kỳ xem gặp được hư không, đã biết rõ Lam Tiểu Bố đã đi ra Thanh Phương Tiên Vực. Đi hư không thạch dưới mắt chúng ta không có chỗ có thể đi, chỉ có đi hư không thạch chiếm cứ một khối địa phương. Hư không thạch mỗi ngày đánh nhau, chính thích hợp chúng ta ở lại. Lam Tiểu Bố nói ra, đi hư không thạch chiếm cứ một khối địa phương chỉ là bước đầu tiên mà thôi, bước thứ hai hắn là muốn đi Duy Tinh Tiên Vực. Tiềm Cung cho rằng giết hắn đi ngũ vũ tiên giới mấy chục vạn tu sĩ quân cứ như vậy được rồi, đó là nằm mơ. Tiềm Cung không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm được Tiềm Cung. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố chỗ phù các bên ngoài chỉ ít có mười mấy tên tiên đế, bán thần cường giả thì có ba người, kể cả bán thần cường giả Tắc Vô Vân cùng Thanh Phương Tiên Vực Tiên Đình Vương Thẩm Sâm toàn bộ ở bên trong. Một gã thanh sam nam tử nhìn phù các bên ngoài bố trí, mỉm cười. Khó trách như thế hung hăng càn quấy, đích thật là có chút tiền vốn, hay vẫn là một cái thất cấp tiên trận vương, cái này bố trí trận pháp thủ đoạn chỉ sợ sắp đạt tới bát cấp tiên trận tôn cấp bậc rồi. Cái này thanh sam nam tử là Thanh Phương Tiên Vực duy nhất cửu cấp tiên trận đế Khổng Khải, ánh mắt hắn quét qua Lam Tiểu Bố phù các hộ trận đã biết rõ đây là một cái thất cấp phòng ngự tiên trận. Ha ha, một gã tiên đế cười ha ha, nếu như hắn biết rõ đứng ở chỗ này chính là một gã cửu cấp tiên trận đế, chỉ sợ hắn cũng không dám bêu xấu. Phá trận đưa hắn mang đi nói sau, Thẩm Sâm nhàn nhạt nói ra. Giờ phút này Cầm Uẩn Tiên Thành khu Đông Thành sớm được cấm đoán, bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến, cho nên Thẩm Sâm cưỡng ép phá Lam Tiểu Bố phù các trận pháp cũng không người nào biết. Xa xa Tịch Đỉnh Thương Hội Hoành Thiên Vân thở dài, xem ra thứ đồ vật chúng ta là làm cho không đến rồi. Ở bên cạnh hắn Kỳ Nguyên trưởng lão lại nói, Thanh Phương Tiên Vực thứ đồ vật chúng ta tự nhiên là cầm không trở lại cũng sẽ không muốn. Thuộc tại chúng ta Tịch Đỉnh Thương Hội thứ đồ vật ta tin tưởng Thanh Phương Đại Đế hay vẫn là tự hiểu rõ. Hoành Thiên Vân trầm ngâm một lát lập tức nói, thông chi thương hội bán thần cường giả tới, vô luận tại Ma Huyền Tiên Vực mất đi thứ đồ vật là ở Ngôn Thừa Kiếm trong tay hay vẫn là Lam Tiểu Bố trong tay, chúng ta nhất định phải có đỉnh cấp cường giả tới tọa chấn. Là, một người trưởng lão khác lên tiếng, lập tức kích phát trong tay đưa tin phù. Phù các bên ngoài, Khổng Khải cầm ra mấy chục miếng trận kỳ vứt bỏ đi, chung quanh không gian phát ra một hồi ken két tiếng vang. Làm cho Khổng Khải kinh ngạc chính là, hắn trong dự liệu phá trận tình huống cũng không có xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức hắn lần nữa cầm ra trên trăm miếng trận kỳ vứt bỏ đi, cái này thứ không gian liền ken két rung động thanh âm đều không có. Khổng Khải sắc mặt thay đổi, một bên Thanh Phương Đại Đế Thẩm Sâm cũng hiểu được không đúng, hắn nghi hoặc hỏi. Khổng trận đế, đây không phải thất cấp tiên trận, Khổng Khải cau mày, sau một lúc lâu lông mày giãn ra. Đây thật là thất cấp tiên trận, bất quá cái này Lam tiểu bố trận đạo truyền thừa phi thường không tầm thường. Người này trận pháp thủ đoạn thật sự là đáng sợ, ta đã biết như thế nào phá. Loại người này một khi trưởng thành là cửu cấp tiên trận đế, chúng ta coi như là nhiều người, chỉ sợ cũng bắt không được hắn. Khổng huynh yên tâm, hắn phát triển không đứng dậy. Thẩm Sâm nhàn nhạt nói ra. Khổng Khải không có tiếp tục nói nhảm, lần nữa cầm ra hơn 100 miếng trận kỳ vứt bỏ. Răng rác, một tiếng giòn vang truyền đến, lập tức mọi người hai mắt tỏa sáng, trước khi thất cấp khốn sát tiên trận biến mất vô tung vô ảnh, phù khắc rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Khổng trận đế lợi hại, không cần một đao một thương, trực tiếp đem đối phương trận pháp xé mở, ha ha. Một gã bán thần cường giả ha ha cười cười, tựa hồ tại tán thưởng Khổng Khải. Chỉ có Khổng Khải tự mình biết là chuyện gì xảy ra, hắn cái này trăm miếng trận kỳ vứt bỏ về phía sau, còn có một miếng mở ra trận kỳ. Chờ hắn ném ra cuối cùng một miếng mở ra trận kỳ về sau, cái này phòng ngự tiên trận thật giống như một cái đại môn bình thường, tự động mở ra. Chỉ có như vậy, mới có thể cho thấy hắn Khổng Khải trận đạo đến. Cũng không phải là trước mắt như vậy, rầm rầm thoáng một phát triệt để nghiền nát a, Lam tiểu bố. Tắc Vô Vân kêu một cái tên sau cũng cảm giác được không đúng, tại đây tựa hồ không có người. Lập tức một loạt rõ ràng chữ viết tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai ta là ở cho các ngươi lo lắng a, động của ta phù các tương lai các ngươi như thế nào mới có thể bồi được rất tốt nha. Cách chương.